Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 12, ô đường sơ pháp sự. Triệu Nhiên nghe nhập thần, Phương Chí Hòa liền giảng được càng có hào hứng. Người nói họ La vì sao như thế không phóng khoáng. Đây là thiên tính cho phép. Hắn khi còn bé nghèo khó, vì vậy chăm sóc nhà mình tiền tài liền gấp. Bất quá người này ngược lại là có một cọc hào phóng chỗ. Hắn vô cùng tốt kim thạch hoa cỏ, vì thế xuất thủ xa xỉ. Sư đệ ngươi nếu là có cái gì tốt ngọc thạch bảo bối tốt, hoặc là cái gì kỳ hoa dị thảo, ngày mai liền có thể biểu diễn ra. Hắn nhất định vung tiền như rác. Ha ha, đương nhiên, sư đệ ngươi nếu là muốn cầu điểm khác khoản thu nhập thêm, sớm làm hơi thở ý định này, không nên uổng phí công phu. Trách không được vị này Phương sư huynh không muốn đi ô đường. Hóa ra cái thằng này thân vô kim hoa đá cỏ, liền hơi thở cầu khoản thu nhập thêm tâm tư, lười đi La Hương Hoạn nơi đó uổng phí công phu. Ngày thứ hai thật sớm, Triệu Nhiên sửa sang lại một cái tiểu dương trúc, nhồi vào từ khố phòng lĩnh xuất các loại lập đàn cầu khấn dụng cụ. Đạp trên tươi mát thần tuyết, cùng Phương Chí Hòa cùng nhau xuống núi. Dương trúc chia làm trên dưới hai tầng, có thể đeo tại sau lưng, dáng như đi thi dự thi thư sinh sử dụng chi thi rổ. Thượng tầng trói kỹ dáng sắc pháp áo cùng đầu vuông nói dày. Tầng dưới tồn phóng tơ lụa, thanh dây thừng, pháp vèn, gương đồng, chuông đồng, lá bùa những vật này. Ở giữa buộc lên chuôi dài hai thước kiếm gỗ đào, đây cũng là hắn hành công thiết đàn toàn bộ nhà khi. Phương Chí Hòa ngoắc đổi lấy một giá xe bò, cười đùa hướng Triệu Nhiên nói tạm biệt, từ hướng Cốc Dương huyện thành mà đi. Triệu Nhiên thì ngồi lên La Hương Hoạn gia phái tới xe ngựa, tiến đến ô đường. Xe ngựa tại trên quan đạo đi về phía tây 10 dặm, liền ngoặt hạ một đầu đường rẽ, dần dần hướng nam mà đi. Ven đường lắc lư, để Triệu Nhiên nhức cả trứng không thôi. Ô đường ở vào Cốc Dương huyện thành tây nam 20 dặm bên ngoài. Tuy nói rời huyện thành không xa, nhưng cũng không tại Cốc Dương huyện bên ngoài thông chủ yếu phương hướng bên trên. Vì vậy con đường càng chạy càng khó. Cuối cùng 3 dặm nhiều đất toàn bộ nhờ sa phu cùng lực dịch nài ép lôi kéo, mới đưa xe ngựa kéo vào ô đường, đem Triệu Nhiên điên cái thất điên bát đảo. Bất quá ô đường xác thực mỹ. Khi Triệu Nhiên lúc xuống xe, hắn đầy bụng bực tức đột nhiên bị ném ra lên 9 tầng mây. Thung lũng bên trong phủ lên một tầng tuyết đọng, trên sườn núi rừng tùng kết đầy băng đọng. Tại ngày chiếu rọi xuống lấp lóe phát quang, thôn gia đình vây quanh ở mấy chỗ hồ nước màu xanh chung quanh. Các thành hàng rào trạch viện, trong túp lều dâng lên lượn lờ khói bếp, thường có gà cho tướng nghe. Tốt một phái không màng danh lợi xung hòa phong quang. Triệu Nhiên thấy ngây dại, chưa phát giác tiến vào ngưng thần bên trong, trong mắt giống như không nhìn một vật. Nhưng thiên địa vạn vật lại đều vào hết trong lòng, chỉ cảm thấy nơi đây khí cơ thông thuận, sinh cơ bừng bừng, vạn tượng có vòng đi vòng lại chi ý, trong đó tư vị tuyệt không thể tả. Ngưng thần trạng thái là Triệu Nhiên lần thứ 2 mê man về sau đạt được một loại cơ duyên, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại nhưng cảm giác nhập vi, phát giác thiên địa rung động. Kỳ diệu nhất, Triệu Nhiên từng muốn tìm tòi đến tột cùng, chui tại vô cực viện tàng kinh lâu bên trong thẩm tra điển tịch, nhưng cũng không tra được tương quan ghi chép. Ngược lại là hắn cảm giác đến loại này thiên địa khí máy móc, tại một ít tạp loại phong thủy thuật đạo thư bên trong có chỗ miêu tả, xưng là phong thủy khí. Vì thế, Triệu Nhiên cũng thực nhìn qua mấy quyển phong thủy sách, học qua một ít vọng khí thủ đoạn. Theo Triệu Nhiên, ô đường là hắn năm gần đây tại Cốc Dương huyện thấy qua không nhiều phong thủy bảo địa. Như cùng hào hùng khí thế vô cực sơn so sánh, nơi này nên tính làm tiểu gia bích ngọc. lại không thể che hết kia cỗ sinh cơ giạt rào. Đi vào một tòa thanh bạch vách đá dinh thự trước, trên đỉnh tầng tầng chọn mái hiên nhà, hình dạng và cấu tạo uyển giống như huy thức phòng xá. Nhưng Triệu Nhiên đi vào trong đó, Viện Lạc cùng Lâm Viên lại muốn khoáng đạt được nhiều. Tại quản gia dẫn dắt dưới, Triệu Nhiên xuyên qua tiền đình, bức tường, chỉ thấy chủ nhân đã ở giếng sâu trước dưới thềm đá tướng hầu. La Hương Hoạn mập mạp bụng giấu ở đầy đạn dê nhung áo khoác bên trong. Nhìn qua tràn đầy phúc hậu, như không người bẩm báo. Ai cũng không biết người này 20 tuổi trước từng trải qua cơ hồ 3 ngày 2 bữa ăn nghèo khổ. Sinh hoạt, Triệu Nhiên gấp đi 2 bước, chắp tay trước ngực chắp tay. Bần đạo Triệu Chí Nhiên, gặp qua lão tiên sinh. La Hương Hoạn có chút gật đầu, cùng Triệu Nhiên gặp lễ, dẫn Triệu Nhiên nhập công đường dùng một chén trà nước, đơn giản nói một chút lý do. Nhà ta Tôn Nhi 3 ngày trước không hiểu mà thương, liền lên núi bẩm báo, mời quý viện người tới tác pháp, coi là ra 7 lần táng, lần này vậy làm phiền Triệu đạo trưởng, quả nhiên không phải đích tôn, chính là con thứ, vì vậy đầu 7 liền muốn hạ táng. Nếu không cũng không phải Triệu Nhiên một người có thể bận rộn qua được tới. Không biết bao nhiêu năm trước, khi đó thiên hạ là đại đường tất cả, Phật đạo hai nhà còn không giống bây giờ như vậy đánh đến kịch liệt như vậy. Tuy có nghĩa lý chi tranh, nhưng lại chưa bao giờ đến binh qua tương hướng, người chết ta sống tình trạng, lão bách tính cầu phúc thời điểm đồng dạng đi đạo môn ly cung. Siêu độ vong linh thì đi tìm Phật môn chùa miếu. Từ trước đến nay có tăng không lập đàn làm phép, nói không siêu vong, thói quen được chia rất rõ ràng, cũng không biết khi nào lên. Phật đạo càng ngày càng không hòa vào thủy hòa, giữa lẫn nhau đến không chết không thôi trình độ. Đạo môn chống đỡ lấy Đại Minh Triều, Phật môn thì tại phương Tây đứng lên lấy thổ phiên cùng hạ quốc làm đại biểu lớn nhỏ Phật quốc. Binh đến đem hướng, quốc chiến không thôi, cũng là từ lúc này lên. Phật môn tại pháp hội trên tăng lên cầu phúc lễ tạ thần nội dung. Đạo môn thì bổ sung siêu độ vong hồn nghiệp vụ. Triệu Nhiên hôm nay chính là chuẩn bị một cái tiêu tài âm phủ nghi, chuyên môn dùng để siêu độ đưa hồn. Mà lại bởi vì La Hương Hoạn nhà thương chính là con thứ ấu tôn, cái này lập đàn cầu khấn nghi điển cũng tương ứng làm đơn giản hóa. Hắn cùng La Hương Hoạn bắt chuyện vài câu, nhìn đối phương ý tứ, tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là tập trung tinh thần muốn mau chóng chấm dứt việc này, đem ấu tôn hạ táng. Thế là trong lòng càng thêm có phổ. La Hương Hoạn triệu tập trong nhà gia quyến, Triệu Nhiên thì đi trước bố trí pháp đàn, quản gia dẫn Triệu Nhiên xuyên qua mấy độ sâu giếng trạch viện, đi vào một chỗ nhỏ hẹp thiên viện. Nơi này là La Hương Hoạn con thứ thiếp thất Trương Thị ở chỗ. Triệu Nhiên nghe quản gia nói La Hương Hoạn con thứ đã một, ám đạo khó trách La Hương Hoạn không coi trọng, con thứ hai lần mét vuông. Mà lại ở giữa còn có đứt gãy. Bây giờ hài tử vừa chết, cái này Trương Thị tình cảnh chắc hẳn càng thêm khốn quẫn. Trương Thị sắc mặt trắng bệch, mặc tố y ra hướng Triệu Nhiên cúi chào một lễ. Triệu Nhiên vội vàng hoàn lễ. Trương Thị lúc ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ, cũng không biết khóc bao nhiêu lần. Triệu Nhiên gặp viện này 10 phần chật hẹp, dặn dò quản gia để người một lần nữa đằng thanh một phen. Nhưng phương viên vẫn là không thoa sử dụng, sớm định ra lập đàn cầu khấn nghi điển liền lại giảm bớt mấy phần. Hắn từ dương trúc bên trong lấy ra các thức khí cụ, tại bàn thờ trên bày cái bên trong đàn, mời Bắc Âm Phong Đô Đại Đế Linh bài chính vị, sau đó kết tơ lụa là 6 môn, ý bày ra âm phủ địa phủ 6 quan. Các chấn lá bùa, lại đốt cửu cung đèn phong đô đế quân sinh nhật ngày 9 tháng 9. Lấy cửu cung đèn nhưng tương chiêu, hết thảy bố trí thỏa đáng. Triệu Nhiên thay đổi dáng sắc pháp bào, chân đạp tóc húi cua nói dày, nhìn qua ngược lại là ra dáng. Đáng tiếc hắn đạo môn cấp bậc không đủ, nếu không lại đeo lên pháp quan, bên kia càng thêm sáng chói. La Hương Hoạn đã xem thân quyến chiêu đủ, toàn bộ tụ tập đến thiên viện, bởi vì địa phương chật hẹp, cuối cùng cũng chỉ hơn 10 thân cận có thể tiến đến. Đám người khác đều tại ngoài viện chờ đợi, Triệu Nhiên chờ một lát, uống âm thanh, bíu giờ lành đã đến. Khai đàn, kỳ thật chính hắn đều khó mà nói lúc nào tính giờ lành trước khi ra cửa quên lật xem nói lịch. Câu này ấy sướng hát đơn thuần bịa chuyện, đem mình đêm qua sở tác thanh từ lấy ra, lớn tiếng niệm tụng, đương nhiên đọc thời điểm rất nhanh, phải tất yếu làm cho La Hương Hoạn nghe không rõ. Vô cực viện chuyên môn còn có các loại thanh từ, mô bản. Bản này thanh từ là Triệu Nhiên lật sách một thiên đối ứng, mô bản, về sau. Thêm chút cải biến vài câu mà thành, xem như trộm cái lười. Chỉ là đổi người chết tục danh cùng nhà tịch, còn lại chỉ chữ không động, trong đó khó tránh khỏi có chút từ ngữ cùng thực tế không hợp. Phải biết La Hương Hoạn thế nhưng là đứng đắn từng bước một thi đậu đi đồng tiến sĩ. Nếu như bị hắn nghe rõ ràng bản này thanh từ nội dung, không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Triệu Nhiên lấy dư quang liếc qua La Hương Hoạn, quả gặp hắn ngay tại cau mày cẩn thận phân biệt. Thế là không dám thất lễ, đọc thời điểm vội vàng lại nhanh mấy phần, Triệu Nhiên cảm thấy hổ thẹn, ám đạo quả nhiên không phụ một năm qua này mỗi ngày tảo khóa khổ công. Nếu là không có tảo khóa trên nhanh chóng ngay cả tụng 9 lần đạo môn 100 số không bát giới. Môi công phu, hôm nay liền bị La Hương Hoạn bắt cái tại chỗ, đạo sĩ niệm kinh, ai nghe hiểu được. La Hương Hoạn khẳng định là nghe không hiểu, cho nên Triệu Nhiên, bái biểu, có thể thuận lợi hoàn thành. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế là cao đẳng thần tiên, có chuyên môn thủ quyết. Triệu Nhiên bấm một cái 6 ngục quyết, trong miệng hát nói, cấp cấp như luật lệnh, cung thỉnh Bắc Thái Đế quân pháp giá hiển thánh, đây chính là thật hát. Nhất là một chữ cuối cùng, phải tất yếu cao mãnh liệt. Hát ra, hạc âm, mới tính qua quan. Hát thôi, Triệu Nhiên đem thanh từ hướng không trung ném đi. Rút ra kiếm gỗ đào hướng lên đột nhiên đâm nghiêng. Viết thanh từ lá bùa bị kiếm gỗ đào đâm trúng trong nháy mắt, ầm vang nổ tung. Hóa thành một đám lửa tinh. Triệu Nhiên nghiêng tay nghe xong. Đứng ngoài quan sát La Thị thân quyến không hẹn mà cùng kêu lên kinh hô, điều này nói rõ hiểu. Quả tốt đẹp, lá bùa tác dụng làm ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.